Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, ngươi đi sao? Mỗi năm một lần thưởng đăng hoa hội đang tiến hành, chỉ là ngày lễ vui mừng không khí cùng linh hồn hiệu cầm đồ không có chút quan hệ nào. Linh hồn hiệu cầm đồ y nguyên lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trấn trên cực bắc. Hiệu cầm đồ bên trong hắc ám không thấy năm ngón tay, một điểm ánh nến không điểm, liễu nhu nhu tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong vơ vét lấy trên kệ vật phẩm. Lấy nàng luyện huyết cửu tầng tu vi, cho dù tại cái này đen nhánh hoàn cảnh ở trong cũng không chút phí sức. Đáng ghét lão quỷ, hắn làm sao còn không có đến? Liễu nhu nhu cái thứ nhất cầm chính là bát hoang đáng vương quyết. Nàng tại vơ vét vật phẩm khác thời điểm cũng là đang chờ đợi lão quỷ đến. Nhưng bây giờ đã qua ước định thời gian, lão quỷ vẫn là không có xuất hiện. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện hay sao? Tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong, liễu nhu nhu sợ hãi cả kinh. Nội tâm dâng lên một tia bất an cảm giác. Thế nhưng là thoáng qua ở giữa nàng liền chấn định lại. Mặc kệ lão quỷ ẩn hiện xảy ra chuyện, nơi đây không thể ở lâu, ta vẫn là đi trước vi diệu. Liễu nhu nhu âm trầm nói nhỏ, những ngày qua cùng lục kiếp sớm chiều ở chung, liễu nhu nhu luôn có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Bởi vì lục kiếp luôn luôn cho nàng một loại cảm giác cao thâm khó dò. Loại cảm giác này để nàng cực kỳ khó chịu, có thể còn nói không rõ vì sao lại có loại cảm giác này. Lúc này liễu nhu nhu đã đem trên kệ vật phẩm vơ vét không còn gì. Nàng trực tiếp chạy cửa sau liền muốn rời đi, cũng không đợi nàng đi ra mấy bước, thân hình của nàng bỗng nhiên dừng lại, khóe mắt liếc qua rơi vào hiệu cầm đồ tứ phương trên bàn. Chỉ gặp một bản cổ tịch chính bày ra tại trên mặt bàn. Liễu nhu nhu nhớ rõ, lục kiếp mỗi ngày trừ tại trên ghế xích đu buồn ngủ, bình thường đều tại lật xem quyển cổ tịch này. Nàng có một lần hỏi lục kiếp quyển cổ tịch này viết cái gì. Có thể lục kiếp chỉ là có chút đối nàng cười một tiếng, căn bản không có trả lời vấn đề của nàng, càng phân phó nàng không được lộn xộn quyển cổ tịch này. Người đều hiếu kỳ, liễu nhu nhu cũng không ngoại lệ. Giờ phút này nàng đã đem trên kệ đồ vật vơ vét không còn. Nhưng đối với lục kiếp không để nàng động quyển cổ tịch này, liễu nhu nhu lòng hiếu kỳ cũng bị hoàn toàn câu lên. Ta muốn nhìn, cái này cổ tịch lên tới ngọn nguồn ghi lại cái gì? Vậy mà để ngươi coi trọng như vậy. Liễu nhu nhu ba bước đổi lại hai bước đi vào bàn vuông trước. Nàng trực tiếp đem bộ này cổ tịch cầm trong tay, sau đó nhỏ lật ra tờ thứ nhất, Tu La đổi gia pháp. Mặc dù liễu nhu nhu ở vào hắc ám hoàn cảnh bên trong, có thể nàng vốn là luyện huyết cửu trọng võ đạo cao thủ, tự nhiên có thể nhìn thấy phía trên chỗ viết văn tự. Càng là tại lúc này từng chữ nói ra đọc lên, đây là công pháp gì? Liễu nhu nhu thì thầm tự nói, sau đó cấp tốc bắt đầu lật xem lên bộ này cổ tịch. Trọn vẹn qua mấy chục giây thời gian, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, sách cổ ở trong tay của nàng rơi xuống ở trên bàn. Mà liễu nhu nhu càng là sắc mặt trắng bệch, răng đều đang run rẩy. Thật, thật là tàn nhẫn bí thuật. Cái này, thế gian này làm sao lại có như thế ác độc bí thuật? Liễu nhu nhu thể xác tinh thần đều rung động, chỉ bởi vì bộ này trong cổ tịch chỗ ghi lại nội dung. Quả thực để nàng vãi cả linh hồn, ngẫm lại trong đó khủng bố ác độc chỗ, nàng tự thân cũng không khỏi dùng mình một cái. Nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu, ta phải nhanh chóng rời đi. Liễu nhu nhu sắc mặt kinh hoàng, phảng phất trên bàn cổ tịch có gai. Nàng căn bản là không có muốn mang đi vật này, ngược lại nhanh chóng đẩy cửa phòng ra liền muốn từ hậu viện rời đi. Gâu gâu gâu. Bỗng nhiên liễu nhu nhu mới vừa tiến vào hiệu cầm đồ hậu viện, chỉ gặp dưới ánh trăng một đầu đại hoàng cầu tại đối nàng lên tiếng chó sủa. càng là nhe răng trợn mắt làm ra hung ác bộ dáng. Ngươi tên súc sinh này, ngày thường liền chó sủa không ngừng để ta không được an bình. Hôm nay liền làm thịt ngươi. Liễu Nhu Nhu còn không có từ kia bộ cổ tịch mang cho sợ hãi của nàng. Bên trong trấn định lại, giờ phút này đại hoàng cầu còn liên thanh đối nàng chó sủa. Cái này cũng kích thích nội tâm của nàng hốt hoảng sát cơ. Uông uông gâu, đại hoàng cầu nhe răng trợn mắt, không ngừng hướng Liễu Nhu Nhu chó sủa, mà Liễu Nhu Nhu sắc mặt âm trầm, trong tay thêm ra một thanh lóe ra hàn quang chủy thủ. Điều này cũng làm cho đại hoàng cầu ngao ô một tiếng rên rỉ e ngại đang lùi lại. Xoẹt, một đạo tiếng xé gió tại truyền đến, chỉ gặp Liễu Nhu Nhu trong tay chủy thủ hóa thành một đạo hàn quang, trực tiếp đem đại hoàng cầu đóng đinh trên mặt đất. Ngao ô, đại hoàng cầu ngao ô rên rỉ, đại lượng cầu huyết đem mặt đất nhuộm đỏ, thân thể của nó không ngừng run rẩy. Bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian liền một mệnh ô hô. Phi, thật đúng là suối quẩy. Liễu Nhu Nhu một mặt âm trầm phỉ nhổ, sau đó liền muốn lật ra viện lạc cao chạy xa bay. Giết chó của ta, ngươi cứ như vậy đi rồi. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại Liễu Nhu Nhu vang lên bên tai. Điều này cũng làm cho Liễu Nhu Nhu thân thể nháy mắt cứng rắn. Vốn là tái nhợt sắc mặt càng là lộ vẻ hoảng sợ đến cực điểm. Đạp vạp đạp, tràn ngập rung động tiếng bước chân từ Liễu Nhu Nhu sau lưng truyền đến. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Liễu Nhu Nhu cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bởi vì nàng đã nghe ra đạo thanh âm này chính là người nào. Lạc lạc lạc, Liễu Nhu Nhu răng đang run rẩy, nàng chậm rãi xê dịch người cứng ngắc. Cuối cùng là xoay người lại nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Càng là một cái để nàng cảm thấy sợ hãi khuôn mặt. Lục Kiếp, toàn thân áo trắng ma bào, ba búi tóc đen rủ xuống sau đầu. Trên mặt hắn treo một vòng mỉm cười. Cũng như lần thứ nhất nhìn thấy Liễu Nhu Nhu tiếu dung. Chưa bao giờ có mảy may cải biến. Ngươi, ngươi làm sao trở về rồi? Liễu Nhu Nhu song đồng rung động, thân thể đều đang run rẩy. Nàng gắt gao nắm lấy vừa mới vơ vét đến bọc hành lý. Nhìn về phía Lục Kiếp, ánh mắt hiện ra cực kỳ kinh dị chi sắc. Ngươi một cái nhược nữ tử đêm khuya độc hành, ta lo lắng an nguy của ngươi đương nhiên phải trở lại thăm một chút. Nhưng bây giờ xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Lục Kiếp nhe răng đối Liễu Nhu Nhu cười một tiếng, chỉ là hắn răng trắng như tuyết dưới ánh trăng chiếu rọi quỷ dị mà rét lạnh, cũng làm cho cả tòa viện lạc lâm vào cực đoan kinh khủng không khí ở trong. Ngươi, ngươi đã sớm hoài nghi ta rồi. Liễu Nhu Nhu cũng không ngốc, Lục Kiếp vậy mà hết lần này tới lần khác tại lúc này xuất hiện. Nếu nói chính là trùng hợp đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Không không không, Lục Kiếp liên tục khoát tay phủ nhận nói. Ta từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi tới ngươi. Bởi vì từ ngươi bán mình táng cha một khắc kia trở đi, ta liền biết tất cả đều là giả. Oanh, một đạo kinh lôi tại Liễu Nhu Nhu não hải bên trong nổ tung. Liễu Nhu Nhu triệt để bị Lục Kiếp ngôn luận làm chấn kinh. Nếu như đối phương đã sớm biết nàng tại diễn trò, vậy đối phương vì cái gì còn muốn thu lưu nàng? Ngươi, ngươi muốn thế nào? Liễu Nhu Nhu dưới chân bộ pháp đang lùi lại. Nàng hiện tại triệt để tỉnh táo lại, càng là ẩn ẩn hướng tường viện tới gần. Hiển nhiên muốn thoát đi cái này để nàng sợ hãi địa phương. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không dự định đào tẩu. Bởi vì tiến vào linh hồn hiệu cầm đồ, không có lệnh của ta bất luận cái gì sinh linh đều đi ra không được. Lục Kiếp nhẹ giọng nói nhỏ, chê cười. Liễu Nhu Nhu giờ phút này đã đi vào tường viện trước. Nàng nhưng không tin Lục Kiếp cảnh cáo, trực tiếp nhún người nhảy lên muốn liền chạy ly nơi đây. Một tiếng vang trầm truyền đến, càng nương theo lấy Liễu Nhu Nhu một tiếng kinh hô. Chỉ gặp nàng vậy mà quỷ dị từ không trung ngã xuống, đập ầm ầm tại trên mặt đất, liền tựa như trong không khí có một đạo vô hình tường, để nàng căn bản không chỗ có thể trốn. Ngươi nhìn, ta nói qua, không có lệnh của ta ngươi là đi không được. Lục Kiếp vui tươi hớn hở hướng Liễu Nhu Nhu đi tới, càng là thân thiết đem nàng này đỡ dậy, căn bản nhìn không ra hắn có bất kỳ dị dạng cảm xúc biểu hiện. Đi chết đi. Bỗng nhiên, chỉ gặp Liễu Nhu Nhu đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt đều là vẻ tàn nhẫn, trong tay đột nhiên thêm ra một đạo hàn quang, cực kỳ hung ác hướng Lục Kiếp trái tim đâm tới. Xoẹt, hàn quang lạnh lẽo, sát cơ bức người, Liễu Nhu Nhu một đao liền quán xuyên Lục Kiếp buồng tim, mà trên mặt của nàng cũng hiện ra vẻ hưng phấn, trong miệng càng là phát ra cực kỳ tiếng cười đắc ý. Ha ha ha, wow, ngươi cái này ngu ngốc, cái này còn không chết vậy ta liền. Tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Đột ngột, Liễu Nhu Nhu phảng phất bị người bóp chặt yết hầu, trong miệng lời nói hoàn toàn nói không được, trên mặt hưng phấn vẻ mừng như điên biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hiện ra không cách nào nói hết vẻ sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục